Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1897, để mỗi cái gia đình đều hoàn chỉnh. Góc truyện audio.com, chân thực huyễn tượng bên trong tiểu bạch tựa hồ phát giác ra, hắn chậm rãi xoay đầu lại cùng lần trước đồng dạng Tống Thư Hàng chân thực huyễn tượng bên trong tiểu bạch. Khuôn mặt rất mơ hồ, thấy không rõ hắn ngũ quan. Bạch tiền bối phân thân thủ trưởng ấn hướng huyễn tượng bên trong tiểu bạch, huyễn tượng bên trong tiểu bạch đột nhiên chậm rãi giơ lên bản thân bàn tay nhỏ cùng bạch tiền bối phân thân bàn tay tương đối. Bàn tay to cùng bàn tay nhỏ khác ở cùng một chỗ. Đại bạch cùng tiểu bạch tóc đồng thời theo gió phất phới, đẹp như vẽ. Hừm, chính là loại cảm giác này. Bạch tiền bối phân thân chậm rãi nhẹ gật đầu thu hồi bàn tay của mình, chân thực huyễn tượng bên trong tiểu bạch cũng quay đầu trở lại đi tiếp tục ngồi ở cồn cát bên cạnh ngẩn người. Giao lưu kết thúc, tốt chúng ta ra ngoài đi. Bạch tiền bối phân thân bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tốt, bạch tiền bối phân thân không phải muốn ở tại chân thực huyễn tượng, bên trong à tại sao lại thay đổi chủ ý, mặt đơ biểu lộ bạch tiền bối phân thân tính cách thật sự là suy nghĩ không thấu. Hừm, kết thúc, tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa, chúng ta ra ngoài đi. Bạch tiền bối phân thân nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thu hồi. Chân thực huyễn tưởng, thân hình của hai người lại xuất hiện tại Giang Nam Đại học thành trên không. Ngay tại Tống Thư Hàng thu hồi, chân thực huyễn tưởng, trong nháy mắt huyễn tưởng trong thế giới, nguyên bản yên tĩnh ngồi ở cồn cát bên trên. Tiểu bạch, khuôn mặt rõ ràng, hắn ngũ quan hiền hiện, hóa thành bạch tiền bối khi còn nhỏ bộ dáng, da thịt trắng noãn, tinh xảo vô hạ. Chỉ là, tiểu bạch, mặt căng thẳng lấy, mặt không biểu tình, Giang Nam khu vực trên không. Cặp Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối phân thân sau khi xuất hiện, Tô Thị A thập lục ngự đao hướng về phía trước dùng độn quang tiếp được hai người. Thư Hàng, bạch tiền bối, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, hoàn hảo không chút tổn hại tổn hại. Không nghĩ tới, chân thực huyễn tưởng, nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, bạch tiền bối phân thân không thất thần, một nhóm bốn người ở trên người hất lên huyễn thuật hướng dược sư mua sắm đại lâu hạ xuống đi. Dược sư đại lâu bên trong, có đoạn thời gian chưa có trở về, dược sư trong đại lâu tích không ít cho bụi. Tịnh Trần thuật, hàng hỏa chân quân chỉ tay một cái, trong phòng cho bụi toàn bộ bị quét sạch sành xanh, cho bụi ngưng tụ làm một cái đoàn nhỏ, bị chân quân ném đến trong bồn hoa. Tống Thư Hàng, Tu Chân có đôi khi thật sự là quá thuận tiện, một số tiểu pháp thuật tại trong sinh hoạt có thể thực dụng, bằng không mà nói chỉ là quét dọn cái này chàng to lớn nhà lầu liền phải lãng phí không ít thời gian. Tống Thư Hàng nhớ kỹ lúc còn nhỏ, mỗi khi gặp ăn Tết lúc trong nhà hắn liền muốn tiến hành tổng vệ sinh. Khi đó trong nhà tổng vệ sinh không có mướn người, đều là cả nhà ra trận, một chàng lầu nhỏ phòng quét dọn một chút đến, mệt eo đều không thẳng lên được. Nếu là ta lúc còn nhỏ liền đã tiếp xúc đến Tu Chân, một cái. Tịnh Trần thuật, bỏ xuống đến, cả nhà sạch sẽ, ngẫm lại liền thoải mái. Pháp thuật này, quần cùng hưởng bên trong thì có. Hàng hỏa chân quân mỉm cười nói. Một số trong sinh hoạt tiểu pháp thuật tam lãng đạo hữu đều đã từng quy nạp làm một cái văn kiện, Thư Hàng tiểu hữu ngươi có rảnh có thể đi nhìn xem. Góc truyện audio.com, Tô Thị A thập lục nói, mặc dù biết tam lãng tiền bối thì thật rất cẩn thận, có được rất mạnh phát minh pháp thuật thiên phú. Nhưng mỗi lần nghe được hắn phát minh một số thực dụng tiểu pháp thuật hoặc là làm một số tỉ mỉ sự lúc luôn có loại rất không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tống Thư Hàng, đồng cảm, ở phương diện này cũng chớ xem thường tam lãng đạo hữu. Hàng hỏa chân quân cười nói, một hồi ta đi tải cái này văn kiện, nhìn xem có cái gì có thể học tiểu pháp thuật. Qua chút thời gian sau khi về nhà, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng cười nói, trò chuyện lên đề tài này, hắn liền nhớ lại cha mẹ mình. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra thuận tay cho phụ thân gọi điện thoại. Có đoạn thời gian không cho trong nhà gọi điện thoại, không biết cha mẹ vẫn mạnh khỏe không? Vì Thư Hàng, có đồ vật gì quên rồi sao? Trong điện thoại truyền đến Tống ba ba cái kia giọng ôn hòa. Tống Thư Hàng, không có đâu, chính là đột nhiên muốn cho các ngươi gọi điện thoại. Mụ mụ có khỏe không? Chúng ta không phải vừa gặp mặt à, tại sao lại hỏi cái này sự? Tống ba ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tống Thư Hàng, vừa đã gặp mặt, không tốt, ba ba chẳng lẽ chạy Giang Nam Đại học thành cùng. Khinh Vũ, giả trang gặp mặt hắn rồi. Tống Thư Hàng não bổ bên dưới, Khinh Vũ cùng cha mẹ của hắn gặp mặt tràng cảnh, trong lòng có điểm bất an. Nửa đường sẽ không ra nhiễu loạn đi, tỉ như Khinh Vũ sẽ không ở cha mẹ mình trước mặt, không cẩn thận thể hiện ra nàng nữ yêu mị lực một mặt. A, người mẹ hiện có thể nhảy, rất tốt. Chúng ta bây giờ đánh xe trước hết rời đi Giang Nam Đại học thành. Qua một thời gian ngắn chúng ta trở về, lại tiện đường tới thăm ngươi. Tống Ba Ba mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này biến hóa của ngươi rất lớn, nghe ngươi bạn ngủ nhắc qua, gần nhất ngươi biến sẽ chiếu cố người. Là biết muội muội hoặc là đệ đệ sắp xuất sinh, sở dĩ học được chiếu cố người đi thư hàng một mực là cái đứa bé hiểu chuyện, nuôi đặc biệt bớt lo. Ha ha, ha ha, Tống Thư Hàng khô khốc một hồi cười. Có rảnh liền cho thêm chúng ta gọi điện thoại, không có tiền liền sớm điểm gọi điện thoại nói cho ta biết. Tống Ba Ba lại đề một câu, hắn nghe Tống Thư Hàng bạn ngủ nhắc qua, Thư Hàng đoạn thời gian trước đột nhiên thích trồng cây làm vườn, mua qua internet không ít đồ vật chi tiêu khả năng không nhỏ. Nhi tử khó được đối gieo trồng có hứng thú, thân là phụ thân hắn đương nhiên muốn ủng hộ một chút. Yên tâm đi, Ba Ba, tiền ta tạm thời không thiếu, nếu quả như thật thiếu ta sẽ gọi điện thoại nói cho ngươi. Tống Thư Hàng trả lời, ân, hắn không thiếu phổ thông tiền, thiếu chính là linh thạch. Lại cùng phụ thân hàn huyên một hồi về sau, Tống Thư Hàng cúp điện thoại. Lúc đầu, hắn còn đang suy nghĩ lấy thừa cơ hội, đem tu chân, thế giới, hướng phụ mẫu lộ ra một số cho bọn hắn một cái chuẩn bị tâm lý. Hắn hiện tại đã có được lục phẩm cảnh giới, tại tu sĩ giới cũng có được nhất định danh khí, không còn lo lắng một số hạng giá áo túi cơm. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn ước phụ mẫu gặp mặt hướng hai người bày ra một số pháp thuật thần thông, để cho hai người lại càng dễ tiếp nhận. Tu chân, thế giới, không nghĩ tới phụ mẫu đã sớm một bước cùng, khinh vũ, gặp mặt làm rối loạn kế hoạch của hắn, xấu hổ, vậy liền lại hoãn mấy tháng đi, Tống Thư Hàng quyết định nói, cocchuyenaudio.com, chờ đệ đệ hoặc muội muội sau khi sinh, lại cùng phụ mẫu kỹ càng giới thiệu. Tu chân thế giới, dù sao, phụ nữ có thai vẫn là không muốn tiếp nhận quá lớn kích thích tương đối tốt. Vừa vặn thừa dịp mấy tháng này, hắn đến đem mình tại hiện thế chỗ kia động phủ hào hào quản lý một chút. Nho ra năm đó tiễn hắn động phủ, ngoại trừ thiên đình mảnh vỡ bên ngoài còn có một chỗ là phổ thông động phủ. Đến lúc đó, có thể đem phụ mẫu tiếp vào chỗ kia động phủ bên trong ở lại. Thời gian mấy tháng, dù sao qua rất nhanh, Thư Hàng còn không có cùng bá phụ, ba mẫu nhấc lên. Tô chân, sự sao, Tô Thị A Thập Lục co quắp tại trên ghế salon, hỏi. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, hừm, dù sao ta tu luyện cũng mới mấy tháng. Trước đó một mực không có cơ hội cùng bọn hắn nhắc lên việc này. Tiếp qua mấy tháng đi chờ ta tương lai đệ đệ hoặc muội muội sau khi xuất thế, lại để cho bọn hắn hiểu rõ tu sĩ sinh hoạt. Tránh cho phụ nữ có thai tạo thành quá lớn kích thích. Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt như có điều suy nghĩ. Tống Thư Hàng đã lục phẩm, nếu như lấy hắn hiện tại tiết tấu xuống dưới thất phẩm cũng sẽ rất nhanh a. Tống Thư Hàng ngồi vào Tô Thị A Thập Lục bên người tiện tay mở ra TV. TV trên tấm hình, hiển hiện một cái thập tự giá tiêu ký đồ án, một cái thâm hậu thanh âm nam tử vang lên, không dựng không dục người phúc âm, để mỗi cái gia đình đều hoàn chỉnh, hoan nghênh đi vào Essex bệnh viện ống nghiệm hài nhi kỹ thuật trong nước thành thục nhất. Tống Thư Hàng, hắn đổi cái đài, sau đó đem cùng thanh loan tiên tử dùng để liên lạc kim loại mâm tròn lấy ra. Tính toán thời gian, tiên tử hẳn là đến đi, hôm nay thân không một khỏa linh thạch hắn cuối cùng có thể vào sổ một món linh thạch cách chương.